tuyệt đối có thể làm cho tốc độ thăng cấp của mình tăng lên gấp đôi. Nhưng dù sao đan dược cũng là ngoại vật, ở dưới tình huống có thể không cần sử dụng, hắn cũng không sẽ sử dụng. Mà hắn sẽ từng chút một, chậm rãi nâng cao tu vi của mình. 28 ngày, tu vi của ta cuối cùng cũng đột phá. Chỉ có điều sát hạch nội viện chắc hẳn là diễn ra sau 2 ngày nữa. Trước lúc đó, ta phải xông qua phòng huyễn cảnh cửa thứ 2. Muốn trở thành đệ tử nội viện, tham gia sát hạch đệ tử nội viện, có 3 điều kiện cơ bản nhất. Điều kiện đầu tiên, nhỏ hơn 25 tuổi. Điều kiện thứ 2, xông qua tháp thí luyện tầng thứ 2. Điều kiện thứ 3, xông qua phòng huyễn cảnh cửa thứ 2. Hai điều kiện đầu, Diệp Huyền đều đã thỏa mãn. Hiện tại, hắn còn thiếu phòng huyễn cảnh chưa đạt tới. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 854, phòng huyễn cảnh, 1. Phòng huyễn cảnh. Ở kiến trúc phong cách cổ xưa tại phía bắc của Học viện Lam Quang. Ông. Vừa đi vào trong đó, Diệp Huyền lại cảm giác được rõ ràng, trong toàn bộ đại sảnh, có một loại uy áp vô cùng mịt mờ, bao phủ ở trên người mình. Lúc này, bên trong đại sảnh đã một số người đang đứng xếp hàng. A, là Huyền Diệp này. Lẽ nào hắn là tới xông qua phòng huyễn cảnh? Thật thú vị. Sau khi nhìn thấy Diệp Huyền, trong các học viên đứng xếp hàng phía trước, trong nháy mắt vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Bất tri bất giác, Diệp Huyền đã trở thành nhân vật phong vân của ngoại viện Học viện Lam Quang, không có người nào không biết, không có người nào không hiểu. Đối mặt với tiếng bàn luận của mọi người, Diệp Huyền không để ý đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tấm bia đá trước mặt. Phòng huyễn cảnh này giống như tháp thí luyện, đều có tấm bia đá xếp hạng. Trong đó người có xếp hạng cao nhất, đã vọt tới cửa thứ 7. Đồng thời ở phía trên nơi này, Diệp Huyền cũng thấy được tên của rất nhiều học viên mới. Hiển nhiên là ở trong lúc hắn bế quan, rất nhiều học viên mới đều đã tới xông qua phòng huyễn cảnh này. Bên trong những học viên mới, xếp hạng cao nhất là Hầu Phi, ở cửa thứ 4. Trừ hắn ra, Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch các nàng lại là ở cửa thứ 3. Về phần Trương Liệt và La Thành đều ở cửa thứ 2. Ngoài ra, đám người Mộ Dung Vân Tiêu cũng là ở cửa thứ 2. Mà tương đối khoa trương chính là Hầu Phi ở trong cửa thứ 4, cũng có thể nói là biến thái. Toàn bộ cửa thứ 4, gần như không có bao nhiêu người có thể vượt qua hắn. Hầu Phi này, vừa nhìn chính là hạng người có ý chí kiên định, không đạt mục đích, quyết không bỏ qua. Khi đối mặt với khó khăn, quyết không thỏa hiệp. Người như vậy, ý chí cũng rất kiên định. Có thể xông đến cửa thứ 4, đúng là bình thường. Về phần Vân Ngạo Tuyết các nàng, trải qua sinh tử rèn luyện, so với thiên tài của các thế lực lớn trên bình nguyên mộng cảnh, ý chí tất nhiên phải kiên định hơn rất nhiều. Trong lúc chờ đợi, cuối cùng đến phiên Diệp Huyền. Hắn đi vào chỗ sát hạch. Đó là một cánh cửa. Sau cánh cửa, chính là phòng huyễn cảnh cửa thứ nhất. Két. Diệp Huyền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cất bước đi vào. Ầm ầm ầm. Phía sau cánh cửa lớn, không ngờ là một mảnh biển rộng màu đen đang gầm lên giận dữ. Sóng biển dâng lên sóng lớn tới mấy chục thước hết lần này tới lần khác trùng kích ở trên vách đá. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đang đứng ở trên vách đá, nghiêng đầu nhìn biển rộng màu đen vô tận này. Ở trước mặt biển rộng mênh mông này, Diệp Huyền lại giống như một con kiến nhỏ đối mặt với thần long, hèn mọn đến mức giống như một hạt bụi. Một gợn sóng uy áp, bao phủ ở trên người hắn. Âm. Đột nhiên, thiên công tức giận. Biển rộng rít gào. Sóng biển vô tận mang theo tất cả cuốn tới. Phía xa, một đợt sóng lớn cao tới ngoài trăm thước, đột nhiên hình thành, giống như một con thú lớn kình thiên tới từ viễn cổ hồng hoang, khí thế ép xuống dường như muốn hủy diệt tất cả, cuộn trào mãnh liệt nhào về phía Diệp Huyền. Sóng lớn đáng sợ như thế, dưới một đòn, kim loại đều phải nát bấy. Thân thể máu thịt của Diệp Huyền chống đỡ như thế nào được? Ha ha, huyễn cảnh như vậy, cũng muốn mê hoặc ta sao? Phá! Diệp Huyền khẽ cười. Trong nháy mắt khi sóng lớn mang theo tất cả cuốn tới. Hắn cười nhạt mở miệng, thần sắc không hề bận tâm. Âm. Trong nháy mắt, biển rộng màu đen biến mất, giống như một tấm gương vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Một gian phòng tối đen xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, vắng vẻ, im ắng. Ở cuối gian phòng, lại là một cánh cửa. Xem ra ta đã phá được cửa thứ nhất huyễn cảnh. Cánh cửa kia,

xem thử thành tích của bọn họ vòng thứ nhất như thế nào. Mặc dù nói thi viết bình thường cũng sẽ không sàng lọc người. Nhưng dưới tình huống bình thường, vẫn sẽ có chút ít học viên ở trong quá trình thi viết bị đào thải. Giờ này phút này, bên ngoài đại điện, trong đại sảnh, tiếng ngòi bút chạy nhanh ở trên giấy sàn sạc vang lên. Mỗi một người học viên đều múa bút thành văn. Diệp Huyền nghe Trương Liệt giới thiệu, vốn tưởng rằng thi viết này thật sự sẽ rất đơn giản. Nhưng chờ cho tới khi hắn nhìn thấy được đề thi, trong lòng hắn nhất thời lo lắng. Chỉ thấy đề mục thứ nhất là: xin hỏi tục danh của người đảm nhận viện trưởng của Học viện Lam Quang đầu tiên là gì, gia tộc là gì? Diệp Huyền lại trực tiếp trợn tròn mắt. Tên của viện trưởng đệ nhất Học viện Lam Quang đảm nhận. Hắn làm sao biết được? Hắn vội vàng nhìn về phía đề thứ hai. Viện trưởng thứ bảy đảm nhiệm Học viện Lam Quang là Tương Triệu Châu, là trên một trong những viện trưởng kiệt xuất nhất lịch sử học viện. Lịch Huyền Vũ năm 1576, hắn ở thời điểm Học viện Lam Quang đang trong cục diện đáng buồn, tiến hành một hồi cải cách, khiến cho Học viện Lam Quang đang dần dần xuống dốc lại, một lần nữa bạo phát ra sức sống, nghênh đón huy hoàng. Xin hỏi, viện trưởng Tương Triệu Châu ở Lịch Huyền Vũ năm 1576 tiến hành cải cách, tên là cái gì? Nội dung cụ thể là cái gì? Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 859, giám khảo không còn lời nào để nói, 1. Ông trời của ta ơi! Diệp Huyền thiếu chút nữa ngay cả những lời thở tặc đều bạo phát ra. Học viện Lam Quang trải qua cải cách gì, hắn làm sao biết được? Sẽ không phải tất cả đều là loại đề mục này chứ? Diệp Huyền vội và nhìn về phía đề thứ ba. Bình Nguyên Mộng Cảnh, ở vào phía Đông Bắc Đại Lục, đã từng xuất hiện qua vô số võ giả kiệt xuất. Thậm chí có đủ cường giả hoàng vũ cảnh bát giai. Lịch Huyền Võ 1890, Bình Nguyên Mộng Cảnh có 3 cường giả đại vũ hoàng bát giai, bạo phát một trận đại chiến, trực tiếp đưa đến của đế quốc cổ hứng trên Bình Nguyên Mộng Cảnh, bị hủy diệt. Xin hỏi, tục danh của 3 đại cường giả này là gì? Vì sao bạo phát chiến đấu vậy? Đề thứ tư. Xin hỏi người sáng lập 10 thế lực lớn đứng đầu trên Bình Nguyên Mộng Cảnh theo thứ tự là những ai? Đề thứ năm. Lịch Huyền Võ 2010, Bình Nguyên Mộng Cảnh từng phát sinh qua 3 chuyện lớn. Xin hỏi là 3 chuyện gì? Đề thứ sáu. Chiến Nhất Vũ Hoàng là cường giả đứng đầu bộ lạc chiến thần xuất hiện 300 năm trước. Xin hỏi binh khí của hắn là gì, vật cưỡi là gì? Công pháp tu luyện là gì? Lạch cạch. Chiếc bút máy trong tay rơi xuống mặt bàn. Diệp Huyền hoàn toàn không còn lời nào để nói rồi. Lúc này, hắn cuối cùng đã phát hiện ra mình sai, hơn nữa còn sai rất thái quá. Trương Liệt nói nội dung thi viết của sát hạch nội viện rất đơn giản. Hắn lại thật sự tin là thật. Quả thực, đối với bất kỳ một võ giả nào sinh ra trên Bình Nguyên Mộng Cảnh mà nói, những đề mục này đều rất đơn giản. Nhưng đối với Diệp Huyền đến từ Liên minh 13 nước mà nói, những đề mục này căn bản là khó đến bạo phát luôn. Như đề thứ sáu này, Chiến Nhất Vũ Hoàng có binh khí là gì? Vật cưỡi là gì? Tông pháp là gì? Hắn ngay cả Chiến Nhất Vũ Hoàng là nam hay nữ cũng không biết. Làm sao sẽ biết được binh khí, vật cưỡi và công pháp của hắn? Nếu như nội dung đề thi là đại sự ký của Đại Lục Thiên Huyền, hoặc tư liệu cường giả, vậy hắn tuyệt đối biết rõ ràng hơn so với bất cứ người nào trên Bình Nguyên Mộng Cảnh. Nhưng muốn hỏi Bình Nguyên Mộng Cảnh một địa phương nhỏ như thế phát sinh qua chuyện gì, có cường giả nào, đánh chết hắn cũng không biết. Sát hạch nội viện này, ta không ngay cả thi viết cũng sẽ không thông qua được. Diệp Huyền dạy ra. Thật sự có khả năng này. Yêu cầu thi viết của sát hạch nội viện là đạt được 50 điểm. Nhưng hiện tại hắn một đề cũng không biết, đừng nói tới 50 điểm, chắc hẳn 5 điểm cũng lấy không được. Nghĩ đến sau đó mình phải nộp giấy trắng. Toàn thân Diệp Huyền nhất thời cảm thấy không tốt. Không được. Ta cũng không tin, ta thật sự ngay cả một đề cũng không biết. Hắn khẽ cắn môi, nhanh chóng nhìn đề mục phía dưới. Sau khi quét qua mấy hàng, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Dựa vào, đề mục này là ai ra vậy? Cái này cũng có sao? Chỉ thấy đề mục này là... Hiện tại, 10 đại mỹ nữ Bình Nguyên Mộng Cảnh theo thứ tự là ai? Mặt sau theo thứ tự là 10 chỗ không. Đề này ta sẽ không để trống. Diệp Huyền trực tiếp viết lên ô trống đầu tiên, Đông Phương Tử Tư. Đây là người duy nhất hắn biết. Trong lòng hắn ngầm căm phẫn không thôi.